là một cái tự cho là rất đẹp trai động tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.